Đàn chị, con gái chị sao lại giống em? Chương 3, góc truyện audio.com. Chị khỏe, còn em? Gặp lại sau nhiều năm chỉ dùng một câu khỏe hoặc không khỏe mà bình luận về cuộc sống khi không có đối phương tham dự, bây giờ còn có thể đứng trước mặt nhau, còn có thể gặp mặt nhau, còn có thể cùng nhau làm việc, hẳn có thể tổng kết là tốt đi. Không gặp mặt mấy năm nay có nhiều thứ tốt, không tốt cảm nhận được nhưng cũng không có cách nào kể ra, cho nên cũng chỉ có thể nói một câu tốt, em cũng tốt. Lương Tiểu Nhạc lại cúi đầu. Trầm mặc vô tận chỉ bởi vì không biết nên nói gì. Tiểu Nhạc, em, đàn chị, em còn có việc nên đi trước nha. Khẩn cấp cắt đứt, khẩn cấp rời khỏi, không đợi Tống Nhu nói xong, Lương Tiểu Nhạc liền từ phòng họp chạy ra ngoài, trong đầu cô chỉ quanh quẩn câu nói tốt kia của Tống Nhu, cũng không thấy đáy mắt Tống Nhu quyến luyến. Nàng chạy đi rồi để lại Tống Nhu trong yên lặng như vô tận với đôi mắt yêu thương. Tiểu Nhạc, chúng ta còn có thể trở lại như trước. Lương Tiểu Nhạc ủ rũ về đến nhà, hôm nay cái gì cũng không thuận lợi, quên luôn không mang theo chìa khóa, bấm chuông cửa nửa ngày cũng không thấy mẹ già đi ra mở cửa. Thể xác và tinh thần Lương Tiểu Nhạc uể oải ngồi chồm hổm ở trước cửa, cảm tạ trời cao, cảm tạ số phận đã cho mình hôm nay gặp lại Tống Nhu một cách rất chật vật, người đó vẫn xinh đẹp quyến rũ như cũ mà mình thì đầy bụi đất bỏ trốn mất dạng. Ai, cô ơi, cô cảm khái xong chưa? Triệu Tiểu Thất ở cửa đối diện ló cái đầu nhỏ ra, bé thấy quá trình Lương Tiểu Nhạc phân tích tình hình, nghĩ đã đến lúc nên thức tỉnh người nào đó. Con nít, con tưởng con đang triệu hồi thần thú sao? À, Lương Tiểu Nhạc nhận đà ca yêu ta CS, vì sao con nít 3 tuổi lại có thể dùng cái từ ngữ khó như? Cảm khái, vậy, bà nội nói, gọi cô đến nhà con. Ừ, được, đứng lên vỗ vỗ cái IG đầy bụi đất, đẩy cửa nhà Triệu Tiểu Thất ra, trong nhà một cảnh hoan hô tươi cười. Mẹ, dì Triệu, tâm tính thiện lương, vì sao còn muốn tới ứng phó với hàng xóm? Tiểu Nhạc đã về, tới đây ngồi đi con. Bà Triệu đứng dậy kêu Lương Tiểu Nhạc ngồi xuống. Tiểu Nhạc, con xem, đây là cục cưng Hề Hề. Mẹ Lương nhanh chóng giới thiệu Tống Nhạc Hề cho con gái nhà mình. Đứa nhỏ này cùng con khi bé quả thực là một khuôn đúc da, làn da con khi còn bé nhiều lông đến nỗi người ta không dám nựng, thế nhưng mẹ nhìn thấy Hề Hề thì quá đáng yêu. Lương Tiểu Nhạc biểu thị đã bị một vạn vết thương, mình không có như vậy nha. Con cái nhà ai vậy? Là bạn học của Tiểu Thất, mẹ con bé tăng ca nên tối nay sẽ tới đón con bé trễ. Bà đừng nói, Hề Hề cùng Tiểu Nhạc lớn lên thật đúng là giống nhau, bà xem mũi này, mắt này, nói là con út nhà bà chắc cũng có người tin. Bà Triệu đem Tống Nhạc Hề đặt bên cạnh Lương Tiểu Nhạc làm một bài so sánh trêu ghẹo mẹ Lương. Này, tuổi tác đã lớn như vậy mà nói cái gì đâu không? Nhưng mà bé con này nếu là con gái Tiểu Nhạc nhà ta thì tốt rồi, đứa con gái này của tôi đã hơn 20 mà cũng chưa có bạn trai. Tôi còn đang chờ ôm cháu đây. Mẹ Lương một bên phàn nàn một bên ôm lấy Tống Nhạc Hề. Tôi lúc nào có thể có phúc khí này, có một cục cưng nghe lời đáng yêu như này đây. Mẹ cùng ba con sinh thêm một đứa nữa đi là có rồi. Lương Tiểu Nhạc cười trộm, nói bậy bà, dì Triệu nó này, mau giúp tôi lưu ý có chàng trai nào thích hợp thì giới thiệu cho Tiểu Nhạc với. Lương Tiểu Nhạc vừa nghe trọng tâm câu chuyện hướng tới bản thân liền nhanh chân chạy vào WC trốn. Góc truyện audio.com. Lương Tiểu Nhạc từ WC đi ra thấy Tống Nhạc Hề vẫn còn ngồi trong lòng mẹ Lương nhìn mình, cô cũng chừng to mắt nhìn lại Tống Nhạc Hề. Song phương đang rằng co đột nhiên Tống Nhạc Hề kêu to một tiếng. Ba ba, a, Lương Tiểu Nhạc ngây ngẩn cả người, không riêng gì Lương Tiểu Nhạc, tất cả mọi người ở đây đều giật mình. Ha ha, Hề Hề choáng váng rồi, gọi cô Tiểu Nhạc là ba ba. Triệu Tiểu Thất phát ra âm thanh đầu tiên, Hề Hề, cô ấy không phải ba ba con, gọi là cô Nhạc Nhạc. Mẹ Lương sửa lại cho đúng, gọi là gì cũng được, bạn nhỏ Tống Nhạc Hề của chúng ta mở to hai mắt trắng đen rõ ràng nhìn mẹ Lương một chút, lại xem xét Lương Tiểu Nhạc há mồm kêu. Nhạc Nhạc, cô Nhạc Nhạc, Lương Tiểu Nhạc sửa lưng, Nhạc Nhạc, cô, Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, cô Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, cuối cùng Lương Tiểu Nhạc bại trận, nhìn cặp mắt to tương tự như nàng kia lộ ra thần thái cứng đầu nàng lại không đành lòng cự tuyệt. Lương Tiểu Nhạc đưa tay ôm Tống Nhạc Hề qua, Tiểu Hề Hề rất thích gần gũi Lương Tiểu Nhạc, bé đem mặt chôn trong lòng Tiểu Nhạc kề sát ngực của cô, bàn tay nhỏ bé còn vuốt cúc áo sơ mi của cô. Tiểu Nhạc không tự giác ôm chặt Tống Nhạc Hề hơn, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn, hình như cô bé chính là một thế giới nhỏ của mình, cô cảm nhận được sự ỷ lại của cô bé mình đang ôm trong ngực, trong lòng cô cũng truyền tới từng đợt rung động. Tâm tình bị Tống Nhu đảo loạn lúc chiều, mệt mỏi một ngày, chán ngán thất vọng, tất cả giống như đều được cô bé nho nhỏ, mềm mại này dẹp gọn. Ẩn giấu trong đó có loại ràng buộc đưa các cô không ngừng tới gần nhau. Cách chương.